thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện Kiếm Hiệp Thần Bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 25. Trông thấy bọn Miêu Cương Ngũ Độc đứng chết sững như những pho tượng, Chí Tôn nói lớn: tên ma già đó đã yên phận rồi, bây giờ đến lượt các người. Bốn lão ma trầu Miêu Cương Ngũ Độc giật mình trấn tĩnh tinh thần trở lại. Chúng đồng rống to lên như bầy quỷ độc loạn rừng, rồi nhất loạt đưa ra bốn chữ: công lực gồm đủ 10 phần, quyết giết Chí Tôn, trả thù cái chết của lão ma vừa rồi. Chí Tôn vốn sẵn có cái công lực thâm tuyệt, lại may mắn được mấy độ kỳ duyên, chàng muốn biểu diễn trước bọn Miêu Cương Ngũ Độc nên không cần phải né tránh đi đâu cả. Chờ bốn luồng chưởng phong ù ù như gió bão áp tới, liền khe khẽ lay mình một cái, tức thì thân hình chàng chẳng khác gì sợi tơ lông bốc bùng lên theo đà chưởng phong của bốn lão ma đầu. Rồi khi bốn luồng gió bão ấy qua khỏi, Chí Tôn đáp xuống đất lặng yên như quỷ mị. Đó là ngón giỏ bí tuyệt Thái Loan Nguyện Phong. Chí Tôn đã có dùng qua một lần tại Nghiệp Long Đạp trong đêm trăng, quần hùng bốn phương tụ họp dự cuộc chiếm đoạt nội đơn Đu Long Giao. Cũng vì ngón giỏ này mà bọn ma đầu hai bang một hội đã hành hung với chàng, suýt nữa chàng đã bỏ mạng trong tay chúng. Bốn lão ma đầu trông thấy Chí Tôn sử dụng một thân pháp ảo tuyệt, nhẹ nhàng thoát khỏi những luồng chưởng phong cực kỳ khốc liệt của chúng, khiến cả bọn đồng hết sức kinh dị, nhưng chẳng hiểu ra làm sao cả. Chí Tôn quét cặp mắt sáng rực, ngàn bốn lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc lạnh lùng bảo: các ngươi còn độc thủ nào nữa, hãy mang cả ra một lượt, nếu chậm tay sẽ không còn kịp đấy. Dù sao Miêu Cương Ngũ Độc cũng là những cao thủ uy danh lừng lẫy tại miền Tân Cương, giang hồ đều khiếp sợ và tôn là bá độc. Không ngờ từ ngày bước chân vào đạo âm ma, bọn ma đầu này đã luôn nếm mùi thảm bại. Dày tay một thiếu niên chưa quá 20 tuổi đầu, đó là một điều nhục nhã rồi. Giờ lại nghe Chí Tôn thốt ra những lời khinh bỉ như thế, máu hận liền sôi lên đỉnh đầu. Bốn lão ma đầu cùng rống một lượt, tức thì dẫn dụng nội lực trong người, đồng loạt phóng xạ bầy cổ chứng qua người Chí Tôn. Lần này bốn lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc quyết giết Chí Tôn để trả thù cho đồng bọn vừa bị chàng sát hại. Độc chướng mạnh hơn lúc nãy gấp đôi, chúng dẫn toàn ma lực thúc đẩy bầy quỷ trùng xuyên thủng vào các huyệt đạo trong người chàng. Đã một lần thử sức tại tử tiếm Dương Lâu, Chí Tôn hiểu rõ sự lợi hại giả mang của loại cổ chướng này rồi, chàng hết sức đề phòng bốn lão ma đầu. Vì vậy khi vừa bất chợt Miêu Cương Ngũ Độc lai động tay áo, là chàng cũng vừa đứng vững một nơi, vận hành chân lực chạy rần qua các huyệt đạo khắp cơ thể chàng. Chí Tôn nhờ nuốt nội đơn Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Nội, hai vị báo vật ngàn năm khó gặp, một âm một dương tạo thành bầu lưỡng cực chân nguyên, khi chạm nhằm sức cứng rắn sẽ trở nên mềm dịu, và trái lại gặp sự mềm dịu là nó cứng rắn lạ thường. Trong hai chất âm dương nhị khí ấy lại còn một sức sát phạt khủng khiếp những độc vật xâm nhập vào cơ thể nữa. Lúc bấy giờ trong người Chí Tôn dường như có một tấm lưới vô hình ngăn chặn tất cả tổ chứa của bốn lão ma đầu phóng ra, khiến chúng không làm sao có thể chui vào các huyệt đạo được. Bốn lão ma đầu trông thấy bầy cổ chứa của chúng chưa hạ nổi chí tôn, liền trống to lên, cả bọn cùng ngồi đập xuống, dẫn phép bản thân chân lực thúc mạnh đẩy bầy cổ chứa xung vào các huyệt đạo của chàng. Tức thì bốn luồng xạ thơm ngạt ngào len vào các khí quản chí tôn, gieo một sự mê mệt bàng hoàng. Chí tôn chợt nghe sự lạ lùng đó, chàng hiểu ngay bốn lão ma đầu đang dẫn cả chân lực tót ra tất cả tinh anh của cơ thể quyết chết sống với chàng. Chàng liền chuyển chân ngưng chận ngạt bầy cổ chứa, không cho tiến thêm một bước nào cả. Trận đấu im lặng nhưng hết sức hải hùng kinh dị, kéo dài một lúc thật lâu, chưa bên nào thắng bên nào cả. Bốn lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc vì dùng quá độ bản thân chân lực, thấm mệt mồ hôi toát dập mình, cũng như kẻ địch chí tôn buông tiếng thở phì phào vì dùng chân ngương quá nhiều, để chẳng những đánh bật bầy cổ chướng ra khỏi các huyệt đạo mà còn phải đẩy lui bốn luồng xạ khí len nhanh vào kim mạch nữa. Vì vậy cả hai bên đều thấm mệt như nhau, nhưng chẳng biết phải làm thế nào để quật nhau trong tức khắc. Khi nào Miêu Cương Ngũ Độc bắt buộc phải phóng ra bầy cổ chướng có cái ma lực rợn người này, là chúng đã đến lúc liều sinh tử với kẻ thù. Nếu cổ độc chạy được vào trái tim thì chúng sẽ cùng thắng, nhưng nếu chẳng may cổ trùng bị giết chết trong lòng đạo của đối phương, là cả vật lẫn người chung số phận như nhau. Bốn lão ma đầu hiểu điều đó hơn ai hết, chúng dốc cả ma lực trong người đấu với chí tôn. Một chập lâu nữa hai bên vẫn chưa thấy thắng bại về ai cả. Chí tôn không muốn kéo dài trận đấu, chàng nghĩ thầm: ồ, hay là ta giảm bớt công lực cho bầy cổ chướng xâm nhập vào các huyệt đạo rồi thử dẫn lưỡng cực chân ngương xem sao. Nghĩ xong, chí tôn cố ý buông lỏng nội lực, tức thì màn lưới vô hình trong cơ thể chàng bị bầy cổ trùng phủng chạy rần vào các huyệt đạo. Một lão ma đầu trong bọn Miêu Cương Ngũ Độc nhận ra có sự lạ đó, hắn liền dẫn hết nội tinh đẩy mạnh cổ trùng vào tạng phủ chí tôn. Nghe chừng cổ độc đã lọt vào nội phủ, lúc bấy giờ chí tôn mới dẫn cả lưỡng cực chân ngương, tức thì một ngọn lửa vô hình trong người chàng đốt cháy cổ trùng đó. Một lão ma đầu của bọn Miêu Cương Ngũ Độc bỗng rùng mình, hắn thu hồi cổ trưởng nhưng không còn kịp nữa, chúng đã bị khí chân ngương đốt cháy trong huyệt đạo của chí tôn. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Lão ma đầu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, máu đen trào ra chính lỗ, chết liền tại chỗ. Ba lão ma đầu còn lại khủng khiếp quá, chẳng ai bảo ai, cùng rập nhau thu hồi bầy cổ chướng, đứng dậy rọi những cặp mắt rực lửa căm thù nhìn chí tôn, rồi giật quay đi. Nhưng chí tôn đã dự tính trước điều ấy, chàng dùng nhất mình cản ngang ba lão ma đầu Miêu Cương. Chàng thét lớn: hãy đứng lại, các người đâu có thể rời khỏi nơi đây dễ dàng như thế được. Lão ma đầu cao lêu nghêu vẫn tiếp ngang rống to lên: "Thằng quỷ nhỏ, ngươi đã giết hai anh em bọn ta, thù kia chưa trả, ngươi còn muốn gì nữa?" Chí Tôn lạnh lẽo đáp: "Các ngươi muốn sống trở về thì phải trả lời cho ta hai điều này. Nếu trái lại thì mảnh đất hoang này sẽ quả thực là nơi mộ địa của các ngươi." Ba lão ma đầu hết sức khổ sở vì cái chết thảm khốc của hai đồng bọn vừa rồi, giờ lại còn bị Chí Tôn bức bách như thế. Chúng bỗng lồng lên như bầy thú dữ lọt rừng, đồng loạt rống to, rồi rập nhau phóng ra ba chưởng gồm đủ 10 phần công lực, để mặt tợ như núi băng. Chí Tôn tức giận chàng hét: "Cho các ngươi cùng chết!" Trong câu nói, chàng dẫn 8 phần công lực vào tả hữu chưởng, đưa ra ngọn càn ngương chân can. Chợt nghe mấy tiếng chấn động như trời gặp tận chân mây, liền theo đó có mấy tiếng rống thảm thê. Chí Tôn bị rúng động thân hình, lắc lư một chập lâu mới đứng vững vàng trên mặt đất. Ba lão ma đầu bị áp lực khốc liệt của càn ngương chân can tống văng ngoài rừng, mỗi người ói ra dòi máu tươi, mặt mũi xăm nghịch lão đảo ngã xuống đất. Chí Tôn nhất mình tới gần ba lão ma đầu thét: "Các ngươi phải trả lời giáo chủ đạo âm ma là ai?" Ba lão ma đầu gắng được đứng dậy, lắc lư như con thuyền sai sóng, tất cả đều trợn mắt hận thù nhìn Chí Tôn, chẳng thèm thốt ra một câu nào cả. Chí Tôn giận dữ phóng xạ ánh sáng hai mắt: "Ta hỏi một lần nữa, nếu các ngươi không chịu trả lời thì ba ngươi phải bớt đi một mạng người." Chàng hét lớn: "Giáo chủ âm ma, các ngươi là ai?" Ba lão ma đầu vẫn im lặng không đáp. Sắc mặt Chí Tôn dùng đổi hẳn, một luồng sát khí lại xung lên. Tự nhiên thân hình chàng chớp một cái bỗng lại trở về chỗ cũ. Liền theo đó một tiếng rống hải hùng nổi lên, lại một lão ma đầu gục xuống đất, máu đen từ chảy ra. Cái thủ pháp giết người vừa rồi thật là khủng khiếp, đến như kẻ có công lực khá cao thâm như hai lão ma đầu còn sống sót cũng không làm sao nhận diện. Chí Tôn quét cặp mắt sáng ngời công lực ngang mặt hai lão ma đầu đường đứng khiếp đạm nhìn cái chết rợn người của đồng bọn. Chàng trầm giọng bảo: "Thế nào, các ngươi đã trông thấy sự lợi hại rồi chứ?" Một trong hai lão ma đầu rống to như quỷ khóc: "Thằng quỷ nhỏ, mày đừng ra tay ác độc đến thế. Sự thật, chúng ta chưa từng biết giáo chủ âm ma là ai cả." Chí Tôn đương cơn thù hận, chàng làm sao có thể tin lời nói của lão ma đầu nên nghiến răng đáp: "Được rồi, điều đó ta tạm gác lại. Bây giờ các ngươi phải trả lời cho ta biết tại sao đạo âm ma cứ phải phái người theo dõi hành tung của chủ nhân lệnh xé xác. Các ngươi muốn sống hãy khai thực, vì điều này không thể chối cãi là không thể hiểu được." Hai lão ma đầu đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại Chí Tôn mà không thốt ra một lời nào cả. Sự thật, hai điều Chí Tôn vừa hỏi Miêu Cương Ngũ Độc không hề biết chi cả. Chúng cũng chưa từng thấy mặt mũi giáo chủ âm ma ra sao, và lệnh theo dõi chủ nhân lệnh xé xác cũng chỉ được sự truyền lại mà thôi. Vì vậy, hai lão ma đầu không thể nào trả lời câu hỏi của Chí Tôn được. Chí Tôn ngỡ hai lão ma đầu biết mà không chịu thú thật, luồng sát khí dục hiện lên trên gương mặt lạnh lùng như ngôi mộ địa của chàng. Chỉ thấy kịp chàng lắc mình một cái là lại nghe một tiếng kêu khủng khiếp. Một lão ma đầu lăn ra chết, tình trạng thương tích giống như độc bọn vừa rồi. Còn một lão ma đầu sống sót, hắn vừa khiếp đảm vừa căm thù, nghiến hai hàm răng trèo trẹo. Chí Tôn rõ tay vào bốn cái xác chết nằm la liệt trên đám cỏ, trầm giọng bảo lão ma đầu Miêu Cương: cái gương sờ sờ trước mặt đó, bây giờ người có chịu thú thực cho ta biết hai điều kể trên hay chờ ta ra tay? Lão ma đầu rống lên bi thảm: thằng quỷ nhỏ, mày quá ác độc, ta thề sống chết với mày. Lập tức thân hình lão ma xây dịch, hai chưởng đẩy mạnh ra với toàn công lực, nhưng lẹ hơn ánh chớp. Chí Tôn rút ngay cây tàn chi quái đao từ trong mình ra, ẩn hiện một luồng chớp lóe, một mặt hình lưỡi cưa kỳ dị, còn mặt kia thì sắc bén lạ lùng. Chàng cầm nơi tay toát ra mùi tử khí lạnh cạo. Chí Tôn hét: ngừng tay lại, không thì chết bây giờ. Lão ma đầu vừa đưa xong chuyện, sực trông thấy cây quái đao chớp ngời ánh sáng, hắn hốt hoảng dừng tay lại, trố cặp mắt chiều hâu nhìn sửng sốc. Chí Tôn trầm giọng bảo: một lần sau hết, ngươi có chịu nói hay không? Lão ma đầu không ngớt mắt rời cây quái đào, cất giọng khàn khàn: ngươi chính là chủ nhân lệnh xé xác. Chí Tôn khẽ lay động cây tàn chi quái đào: không cần biết chuyện đó làm gì, ngươi hãy trả lời cho mau trước đã. Lão ma đầu nói như tiếng quỷ trư: ta thà chết thì thôi, chứ chẳng đời nào chịu khuất phục một thằng tiểu quỷ như ngươi cả. Chí Tôn giận dữ thét một tiếng lớn, chàng con nhất bỗng thân hình thì chợt nghe có một giọng thở dài chẳng hiểu từ hướng nào đưa tới. Chí Tôn rúng động cả thân mình, chàng không thể nào ngờ nổi giữa bãi cỏ hoang du trống trải mà lại có một người đến gần từ bao giờ, chàng chẳng hề hay biết gì cả. Chàng hiểu rõ từ nãy giờ người thần bí đó đã mục kích trận đấu của chàng và bọn Miêu Cương Ngũ Độc, dĩ nhiên hành tung của chàng bị bại lộ mất rồi. Chí Tôn khiếp thầm tự nhủ: ta phải diệt kẻ bí mật nào vừa rồi thốt ra tiếng thở than đó, nếu không tai họa sẽ đến không thế nào tưởng tượng trước được. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn liền lẽ như con dơi ăn đêm, nhất mình lên đi tìm giọng thở than ấy. Chàng dùng ngay cái thân pháp siêu tột di ảnh kỳ hình để đuổi bóng người thần bí đó, nhưng đã ngoài hai trượng mà không nhận ra một dấu vết gì khả nghi cả. Chung quanh đồng trống mênh mông, gió thổi ào ào, trăng soi dằn dặc, tuyệt nhiên vắng bặt bóng người. Vô cùng kinh dị, Chí Tôn lẩm bẩm một mình: quái lạ thật, hắn đã biến đi hướng nào? Sực nhớ lại còn một lão ma đầu trong bọn Miêu Cương Ngũ Độc sống sót mà lúc nãy chàng đã lộ chân tướng chủ nhân lệnh xé xác, Chí Tôn hốt hoảng phóng mình trở lại sân cỏ. Không trông thấy lão ma đầu đâu cả, Chí Tôn lo ngại quét mắt nhìn qua một lượt. Bỗng chàng bắt chợt cái xác chết của lão ma đầu còn sống sót khi nãy, máu đen từ mũi miệng tuôn ra, mặt mày xám nghịch như bị sấm sét đánh nhầm. Đếm đủ tất cả, năm lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc, bất giác Chí Tôn bảo thầm: ồ, sao có chuyện lạ lùng này, ai đã giết chết lão ma đầu và giết giới dụng ý gì? Chí Tôn hết sức băn khoăn, nhưng chàng nghĩ ngợi mãi vẫn không tìm ra tia sáng thủ phạm hạ sát lão ma đầu sao nốt. Chợt nhớ tới tiếng thở dài lúc nãy, Chí Tôn giục bật nói khẽ, chắc chắn hắn là thủ phạm chứ chẳng còn ai nữa cả. Nhưng tại sao hắn lại giết lão ma đầu? Với cái thân pháp của hắn vừa rồi thật không thể nào tưởng tượng được. Chí Tôn đứng lặng tần ngập mãi cho tới khi trời sắp sáng, chàng buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn qua năm cái xác chết máu đã đông đặc, rồi đi mau về khách điếm. Vừa đi chàng vừa nghĩ ngợi nhiều việc khó khăn xảy đến cho chàng. Một mặt phải đối phó với hàng trăm cao thủ hiện đương có mặt tại nội thành Trường Sa, chưa biết thắng bại thế nào. Mặt khác, trong bóng tối, đạo âm ma ngày đêm phái người theo dõi hành tung của chàng, gây nhiều điều trở ngại cho chàng trên bước đường phục hồi. Ý tưởng kéo dài chưa dứt thì Chí Tôn đã về đến khách sạn. Chàng đáp xuống đi dọc theo hành lang, chợt nghe có tiếng nói từ sau lưng tới, công tử thức dậy sớm thấy à? Chí Tôn quay lại, trông ra đó là tên tử bảo quen thuộc. Chàng liền tươi cười đáp đối, ồ, ta thức giấc tự nãy, ra ngoài hứng sương mai đấy. Chàng hoài quả bước đi khi nghe tên tử bảo nói như để mình nghe, ta lịch duyệt giang hồ không ít nhưng chưa từng trông thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế. Cả công tử này quả có diệu phúc nên đêm qua mới được nàng đến thăm. Nói xong, tên tử bảo đã bỏ đi mất. Chí Tôn ngạc nhiên, tên tử bảo nói những gì quái lạ thế? Rõ ràng hắn ám chỉ ta, nhưng trong phòng ta đã có cô gái xinh đẹp nào đâu. Chàng định đuổi theo tên tử bảo kéo lại, nhưng chợt nghĩ sau đó chàng vội bước về phòng. Thì ra một thiếu nữ đã nằm ngủ say trên ấy tự bao giờ rồi. Nàng vì quay mặt vô phía vách nên Chí Tôn không thể nhận rõ là ai. Nhưng với mớ tóc đen quyện ống ả buông xuống chiếc vai thon nhỏ, phủ lòa xòa chiếc cổ trắng ngần và một thân hình nở nang kiều diễm, hẳn những đường cong tuyệt vời khiến cho Chí Tôn cũng đủ đoán hiểu đó là một thiếu nữ xinh đẹp đến thế nào rồi. Hơn nữa, mấy lời nói của tên tiểu bảo nãy còn vang vẳng bên tai, Chí Tôn càng thêm quả quyết thiếu nữ đang nằm trên giường là một đóa hoa tuyệt sắc. Chí Tôn nhìn kỹ thiếu nữ một hồi lâu, chàng nhận ra nàng rất quen thuộc nhưng chẳng hiểu đã gặp từ bao giờ. Sực nghĩ ra một cách gọi thiếu nữ thức giấc, Chí Tôn liền lên tiếng vang động cả phòng. Thiếu nữ đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, nàng dùng ngồi dậy dựa lưng vào vách, giơ song chưởng chực phóng ra. Theo ngần ấy cử động cũng đủ biết nàng là một tay cao thủ rồi. Nhận ra Chí Tôn, thiếu nữ giục kêu to, ồ, Dương tiểu huynh đây rồi, anh đi đâu suốt cả đêm, nay thế hở anh? Chí Tôn cũng mừng rỡ, ô kìa, huynh tiểu muội, em đến từ bao giờ? Thiếu nữ xinh đẹp chính là Huỳnh Giao, nàng nhảy xuống giường, đến gần bên Chí Tôn, rung giọng đáp, tiểu muội đến đây vào độ canh ba, nhưng chờ mãi không thấy Dương tiểu huynh về nên mòn mỏi quá thiếp đi đấy. Nàng dịu dàng hỏi, Dương tiểu huynh chưa trả lời câu hỏi của em Đêm qua, anh đi đâu suốt sáng như thế? Chí Tôn tươi sắc mặt. Tiểu huynh gặp lại một người bạn cũ, chuyện trò mãi cho tới sáng mới hay đấy Quỳnh muội ạ. Ồ, lão tiền bối mạnh khỏe thế nào hở em? Quỳnh Dao dáng lúng túng. Dân nội tổ vẫn khỏe như thường, Dương tiểu huynh ạ. Nàng nói như bùi ngùi. Từ ngày Dương tử huynh rời khỏi đảo rồi, nội tổ thường nhắc nhở luôn. Còn em? Chí Tôn nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Dao nói ngập ngừng. Còn Quỳnh tiểu muội thì sao? Quỳnh Dao cúi mặt, đôi má nàng ửng hồng như cành hoa vừa bừng nở. Dày lầu mới đáp. Còn tiểu muội đã tốn bao nhiêu công lao mới tìm được Dương tiểu huynh đây? Chí Tôn vô cùng kích động vì câu nói vừa rồi của Quỳnh Dao. Không phải chàng không đón hiểu mối tình tha thiết của nàng đối với chàng. Lúc chia tay ngoài hải đảo, chàng còn nhớ nàng đã từng gạt lệ tiễn biệt chàng, và chàng đã từng đứng lặng trên bờ nhìn theo bóng thuyền nàng mãi đến khi hút mờ trên bể cả. Kỷ niệm đó chàng làm sao có thể nhất thời lãng quên đi được. Nhưng thật ra tình chàng đã tắt ngấm từ lâu, quả tim chàng đã theo cái chết của học y Mũ Xảo Nhi mà rướm máu. Cho tới nay vết thương tâm ấy hàng giá vẫn chưa lành, chàng đâu còn có thể yêu ai được nữa. Vì vậy Chí Tôn nín bặt không thốt lên một lời nào nữa cả. Quỳnh Dao thấy thế càng nhịn nhịu thêm hơn, im lặng nặng nề giữa hai người. Chập lâu, Chí Tôn lên tiếng trước. Quỳnh Dao, sao tiểu muội biết ta ở đây mà tìm? Quỳnh Dao từ từ mặt lên, trong đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng dường như nhìn vi lệ. Nàng khẽ đáp. Việc chủ nhân lệnh xé xác hiện ở tại thành Trường Sa này đã chấn động khắp mặt giang hồ. Tiểu muội tin chắc Dương tiểu huynh có góp mặt nơi này, liền tìm đến thì nghe anh vừa đánh nhau với bọn cao thủ nào đó. Em vội đến ngay và cho tới bây giờ mới gặp anh. Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Đột nhiên một ý niệm vừa nảy nở trong đầu óc chàng. Chàng thầm nghĩ, chẳng hiểu lão tiền bối có cùng đến với Quỳnh Dao không? Nếu quái nhân nhúng tay vào việc này thì thật là một điều bất lợi cho ta vô ngần. Chàng ướm thử Quỳnh Dao. Quỳnh Dao à, tiểu muội đến đây một mình hay còn ai cùng đi nữa chăng? Quỳnh Dao bối rối một chút rồi đáp. Thưa Dương tiểu huynh, nội tổ tiểu muội bảo đợi một thời gian ngắn mũi nữa mới trở lại đất bạc, vì còn phải dứt khoát cho xong cái món nợ chi đó. Nhưng em không hiểu đó là món nợ gì. Chí Tôn nghe Quỳnh Dao nói, chàng hiểu ngay đó là món nợ 20 năm về trước mà lão quái ngưng và Bắc Phong Hòa đã ước hẹn cùng lão Tây Nhãn Lâm Di Phong tại núi Du Sơn. 5 năm tới đây sẽ đến ngày tranh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất nhân. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí. Xin đừng dùng vào các công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Chính lão Lâm Di Phong trong một đêm tập luyện võ công đã trở thành tàn phế, và ký thác cuộc giao đấu ấy lại cho một cao độ nhưng chưa rõ là ai. Còn lão quái nhân ngư thì đã chọn Chí Tôn lúc chàng còn ngoài hải đảo, và chàng cũng đã nhận lời. Ngừng đi một lúc, Chí Tôn dục hỏi Quỳnh Dao. Quỳnh Dao, tiểu muội rời khỏi quan đảo có được lệnh của lão tiền bối không? Bị Chí Tôn hỏi thình lình, Quỳnh Dao đỏ hồng đôi má, dây lâu mới thốt được lời. Nhưng Dương Tiểu Huynh biết chuyện ấy làm gì? Chí Tôn nói mau, vậy thì Quỳnh tiểu muội lén lão tiền bối mà đến đây à? Quỳnh Dao nghẹn ngào cúi mặt lặng thinh. Tự nhiên một nỗi lo âu thoáng hiện trong óc Chí Tôn, chàng đâm ra lo ngại vì sự có mặt của Quỳnh Dao trong lúc này. Chàng đã dùng hai bộ mặt xuất hiện tại nội thành Trường Sa, đang phải còn đương đầu hàng trăm mấy cao thủ, thêm một bọn âm ma ẩn hiện ngày đêm, rình rập theo chàng. Một mình chàng còn phải sống trong từng phút giây căng thẳng, với cái bầu không khí sặc mùi máu tanh, huống nay lại có nàng bên cạnh, quả thực là một tai họa lớn. Đột ngột, Chí Tôn hỏi Quỳnh Dao, hiện nay Quỳnh tiểu muội đang ở phòng nào? Quỳnh Dao đáp giọng hờn dỗi, tiểu muội hiện chưa biết rõ nửa Dương tiểu huynh ạ, có lẽ rồi đây tiểu muội sẽ đi xa đến một chân trời để... Bỗng nhiên từ phía trước hành lang vừa nổi lên tiếng ồn ào, làm cho Quỳnh Dao dục im bặt đi, lắng tai nghe ngóng. Tiếng cãi giả lẫn nhau càng phúc càng ồn ào hơn. Chí Tôn nghe hình như trong đó có cả tiểu thập thất nữa. Chàng lo sợ, không hiểu có xảy ra chuyện gì nguy hiểm cho bạn không, liền bảo Quỳnh Dao, Quỳnh tiểu muội, ta có chút chuyện ra ngoài trong chốc lát, sẽ trở vào ngay. Dứt câu, Chí Tôn ra đến bên ngoài. Chàng trông thấy có ba bốn người dây quanh một tên ăn mày mặt mũi đen sì. Xem kỹ lại thì đó là tiểu thần thất. Nhận ra Chí Tôn, tiểu thần thất vội gạt bắn bọn người, chạy lại đứng bên cạnh chàng, làm ai nấy thảy đều im đi. Chí Tôn tươi cười bảo bạn, chúng ta hãy vào phòng đàm đạo tiện hơn tiểu huynh hạ. Tiểu thần thất hớn hở bước theo Chí Tôn vào phòng. Vừa thò đầu qua ngưỡng cửa phòng, thình lình tiểu thần thất giật mình lui trở ra. Chí Tôn hiểu ý bạn, chàng cười thầm, nắm lấy tay kéo lại bảo, một cô bạn quen thân, không phải ai xa lạ đâu mà tiểu huynh e ngại. Trong lúc đó, Quỳnh Dao cũng vừa đứng lên, cúi chào tiểu thần thất. Hắn chào lại nàng và yên lòng theo Chí Tôn vào phòng. Chí Tôn bảo tiểu thần thất cùng ngồi rồi hỏi mau, tiểu thần thất, anh đến đây sớm có chuyện gì gấp không? Tiểu thần thất ra vẻ nghiêm trọng bảo, đêm qua năm cao thủ của đạo âm ma là Miêu Cương Ngũ Độc đã bị chủ nhân lệnh xé xác giết chết cách thành Trường Sa 7 dặm về phía tây. Dương huynh chưa hay hay sao? Chí Tôn giả vờ kinh hãi, ồ, lại có chuyện ấy xảy ra nữa sao? Chưa hết, ngoài Miêu Cương Ngũ Độc ra, chủ nhân lệnh xé xác còn hạ sát Mộc Đạt đạo sĩ, một đường chủ của đạo âm ma, đem treo trên cành cây cổ thụ bên con lộ Cái Hoàng, hiện làm chấn động cả Trường Sa này. Dương tiểu huynh cũng chưa hay biết gì à? Chí Tôn lắc đầu, thật tình ta không hề hay biết gì cả. Quỳnh Dao xem dạng tiểu huynh nghe bảo chủ nhân lệnh xé xác rất là hung bạo, công lực của y cao đến quỷ thần không sao hiểu nổi. Từ ngày xuất hiện trên chốn giang hồ cho đến nay, y chưa từng thất bại một lần nào. Bọn y tới đâu là gieo rắc tai họa cho giới Vũ Lâm đến đó. Tiểu thần khách nói tiếp, cô nương bảo rất đúng, chỉ trong vòng có mấy tháng nay mà đã có tới 20 cao thủ trong đạo âm ma chết trong tay chủ nhân lệnh xé xác. Chẳng hiểu hai bên trước xưa có mối thù gì chăng? Chí Tôn khẽ nhếch một nụ cười bí mật, rồi dục hỏi tiểu thần khất. Tiểu thần khất, anh có biết tổng đàn đạo âm ma đặt tại nơi đâu không? Tiểu thần khất nghe Chí Tôn hỏi bất ngờ, hắn hơi ngạc nhiên, rồi đáp. Việc này trên mặt giang hồ chưa có một ai rõ cả, nhưng chỗ ta dò biết thì đạo âm ma chia ra ba phân đạo, một ở Cửu Lãnh Sơn, một tại Dân Đài Sơn, và chót hết là Thanh Long Bình. Ngươi hỏi để làm gì? Chí Tôn không trả lời câu hỏi của tiểu thần khất, mà chàng lại hỏi dặn lại. Tiểu huynh, có biết khi nghe tin bọn Miêu Cương Ngũ Độc và Mộc Đạt đạo sĩ bị chủ nhân lệnh xé xác giết chết, giáo chủ âm ma có những hành động gì để đối phó không? Tiểu thần khất đáp vô tư. Lúc ban sáng này, ta được các đệ tử trong ban hành khất tới báo tin. Giáo chủ âm ma hiện đang nổi giận, đã phái thêm rất nhiều cao thủ đến thành Trường Sa, quyết cắt cho được cái đầu chủ nhân lệnh xé xác để trả thù 20 đồng bọn bị giết. Chí Tôn rúng động trong lòng thầm nhủ, là thật, không hiểu giáo chủ âm ma này là ai, sao lại nhất quyết hạ sát chủ nhân lệnh xé xác. Phải có một nguyên nhân gì đây chứ chẳng không? Ngay lúc ấy, chợt bên ngoài có một giọng cười sặc sụa nổi lên, chen vào đấy lại có tiếng khàn khàn nghe thực sống tai. Chí Tôn đưa mắt nhìn ra thấy Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đang đi với một lão ác ma to tướng, mặt mày đỏ tợ lửa, trông vô cùng dữ tợn. Hai người thẳng ra ngoài. Tiểu thần khất khe khẽ bảo Chí Tôn, lão đại ác ma mặt mũi đỏ như lửa đó chính là Liệt Dương Quái lão Dương đấy, Dương tiểu huynh hạ. Chí Tôn rúng tận đáy lòng, sắc mặt chàng biến hẳn, cặp mắt đột nhiên xạ một thứ ánh sáng vừa hãi hùng vừa thù hận. Chàng rít khẽ qua hai hàm răng cắn chặt. Hừ, Liệt Dương Quái lão. Tiểu thần khất mãi nhìn Tần Mỹ Nương và Liệt Dương Quái lão, hắn không để ý đến sát khí đang bốc lên đầy mặt Chí Tôn. Hắn lại bảo tiếp, Dương tiểu huynh ạ, lão đại ác ma này năm nay tuổi đã ngoài 90, nhưng trong hải còn khỏe mạnh lạ lùng. Trên mặt giang hồ, ai nghe tới tên lão ta cũng đều run sợ, công lực không thể nào tưởng tượng được. Nhưng trong lúc đó, Chí Tôn không còn quan tâm đến câu chuyện của tiểu thần khất nữa. Chàng hết sức chăm chú vào diện mạo của Liệt Dương Quái lão mà nghĩ tới một cuộc đại lưu huyết nay mai tại thành Trường Sa này. Cứ theo như lời tiểu thần khất đã bảo chàng từ đêm qua, thì lão đại ác ma có một chưởng pháp vô cùng khủng khiếp tên là Liệt Dương Chưởng. Khi đánh ra sức nóng có thể đá chảy giàn tan, thì con người dù siêu tột đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi một cái chết thảm khốc được. Chính sư môn chàng đã bị hai lần đầu vì ngọn quỷ chưởng này. Biết rồi đây chàng có địch nổi sức mạnh thần tốc của lão đại ác ma không? Chí Tôn miên man nghĩ ngợi, thần sắc chàng biến đổi không chờ. Nhưng ngọn lửa căm thù từ trong tim đột cháy làm ác hẳn những nguy hiểm đang chờ trước mắt chàng. Chỉ Tồn nghiến răng kẹt kẹt. Mối tử thù sư môn phải trả, dù có chết cũng chẳng hề lui. Bước trước một sự hiểm nguy nào, Quỳnh Dao chợt nhận ra sự đó. Nàng sửng sốt nhìn Chí Tôn. Dương Tiểu Huynh mặt anh có vẻ thất sắc, hay gì thức suốt đêm qua mệt quá độ chăng? Chí Tôn dội chữa, không phải thế đâu Quỳnh Tiểu Muội à, ta cảm nghe trong người vẫn khỏe như thường, chẳng có làm sao cả. Chàng quay qua hỏi Tiểu Thần Khất, Tiểu Huynh có biết lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão đến thành Trường Sa này với mục đích gì không? Tiểu Thần Khất nhìn theo bóng Liệt Dương Quái Lão và chiêu hồn Điệp Tần Nguyên Nương hút dạng rồi mới đáp. Chắc chắn lão đại ác ma vì sự xuất hiện của chủ nhân lệnh xé xác mà đến đây, chứ chẳng còn mục đích gì nữa cả. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, Dương Tiểu Huynh ạ, lần này sợ rằng chủ nhân lệnh xé xác không thể nào thoát khỏi một cái chết hết sức khốc liệt vì ngọn Liệt Dương Chưởng của lão đại ác ma này. Chí Tôn khẽ rùng mình, nhưng chàng vẫn bình tĩnh. Việc đó còn phải chờ một trận đấu phân ngôi thứ giữa hai người. Chúng ta không thể vội quả quyết như thế được. Chợt nhớ ra một điều gì, Tiểu Thần Khất nói mau. Ồ, ta còn một việc phải làm ngay, suýt nữa quên mất. Vậy xin tạm biệt Dương Tiểu Huynh và cô nương, hẹn hôm khác tái ngộ. Chờ Tiểu Thần Khất đi xa rồi, bây giờ Chí Tôn mới gọi Tử Bảo thuê thêm một cái phòng cách phòng chàng không xa lắm cho Quỳnh Dao nghỉ tạm. Liên tiếp 3 ngày liền, Chí Tôn như bị nhốt trong thành sầu não. Sự có mặt của Quỳnh Dao là một điều trở ngại lớn lao với chàng. Mọi kế hoạch dự tính mấy hôm rồi không thể nào thực hiện được, vì nàng luôn luôn sang phòng chàng chẳng một phút rời. Không phải Chí Tôn chẳng hiểu chút gì về mối tình thắm thiết của Quỳnh Dao đối với chàng. Ngày còn ngoài đảo Ô Thạch, nàng từng bộc lộ cùng chàng. Lúc chia tay, nàng đã phải gạt lệ tiễn chân chàng, nhưng chàng không thể đáp lại tình nàng vì trái tim đã hoàn toàn trao trọn cho học y nữ Xảo Nhi. Người yêu của chàng chẳng may vùi sâu dưới lòng bể cả, thì chàng chỉ biết lấy cái chết mà đền đáp lại tình nàng thôi. Chàng còn kéo dài sự sống là vì sư cừu chưa trả, thân thế hãy còn quá mơ hồ. Chàng cần phải lo tròn bấy nhiêu sứ mệnh, rồi sau đấy hẳn hay. Chí Tôn tự hiểu hơn ai hết. Nếu chàng làm vừa lòng Quỳnh Dao trong thực tại, là chẳng những không hàm giá được vết thương tâm của nàng, trái lại còn tạo thêm đau khổ cho nàng. Chừng rõ ra nàng có thể tự tử, và trách nhiệm đó dĩ nhiên chàng phải gánh chịu. Nhưng nếu chàng cự tuyệt với Quỳnh Dao ngay phút giây này, thì chàng không nỡ. Cô gái có thể vì quá khổ đau mà có những hành động liều lĩnh mà hậu quả của nó không thể nào đo lường trước được. Vì vậy, Chí Tôn cứ im lặng chịu đựng bao nỗi dày dò cắn rứt trong tâm, trải qua những giờ phút nóng sốt thẳng căng tình cảm. Riêng Quỳnh Dao chỉ là một thiếu nữ mới vừa đến độ biết yêu, nàng quá thơ ngây, làm sao hiểu rõ mặt trái của cuộc đời. Nên những phút sống bên Chí Tôn, nàng xây mộng đẹp ngày mai, ước mơ được sự ấp ủ tình thương của chàng. Trong lúc bên chàng, nàng nhìn bằng đôi mắt chàng chứa yêu đương, đợi chờ chàng, ôm nàng vào lòng, sẵn sàng giao trọn tấm thân trinh bạch cho chàng. Nhưng Chí Tôn đã hết sức chống lại nhiều cơn dục cảm nổi dậy trong lòng chàng. Mỗi khi gần gũi Quỳnh Dao, vì từ ngày nàng tót ra một thứ hương trinh ngào ngạt, khiến lắm lúc chàng cảm thấy không còn có thể nào chịu đựng được nữa. Ôm ghì lấy tấm thân kiều diễm của nàng, ngây ngất ái ân. Qua ngày thứ tư, Chí Tôn cũng chưa hành động gì được cả, vì Quỳnh Dao cứ mãi ở bên chàng. Thế nhưng sáng hôm đó, bỗng nhiên nàng không sang phòng chàng nữa. Chí Tôn phát sinh nghi ngại trong lòng. Chàng dội qua phòng Quỳnh Dao thì thấy cánh cửa đã khép chặt, không nghe có tiếng động tĩnh chi cả. Một nỗi lo sợ đột ngột hiện trong óc Chí Tôn. Chàng mạnh dạn xô cánh cửa bước vào, thì lạ thay, Quỳnh Dao đã biến mất đi đâu từ bao giờ rồi. Vô cùng kinh ngạc, Chí Tôn lại gần giường, nhìn đồ đạc bừa bãi, bất giác chàng kêu lên: "Thôi, chết mất rồi, Quỳnh tiểu muội đã bị bọn ma đầu nào vào đây bắt dẫn đi rồi." Lục soát một hồi lâu vẫn không thấy dấu vết gì có thể nghi ngờ thủ phạm thuộc phái nào, Chí Tôn tự nhủ: "Chờ vài hôm nữa mọi việc xong xuôi, ta sẽ đi tìm nàng, chứ trong tình thế hiện tại ta biết phải làm sao hơn." Đứng tần ngần một lúc lâu, Chí Tôn uể oải về phòng, mang theo một tâm trạng bi đát hơn bao giờ hết. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn.